Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một người đàn ông mà từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Không vì yêu thì là vì cái gì? Điền Tuyết cảm thấy rằng chỉ cần cô ta thu phục được anh rể tương lai, chị gái cô ta nhất định sẽ đau lòng, chẳng còn thiết nói gì về chuyện 1.000 đồng nữa. Ngoài ra, Điền Tuyết còn có tâm tư của riêng mình. Trong tiểu thuyết, đối với nguyên chủ thì chỉ có 2 đoạn miêu tả, đều là giúp cho nữ chính Vạn Chân Chân. Một là giúp cho Vạn Chân Chân có được 1.000 đồng, hai là cô ta lại đi yêu Chu Hảo, người đàn ông đã có gia đình. Bị vợ của Chu Hảo, người đàn bà xui xẻo nhất trong cuốn sách làm ầm ĩ lên. Cuối cùng, Vạn Chân Chân ngư ông đắc lợi, mua được món đồ cổ có giá trị bên ngoài tận 5.000 đồng tiền. Trong sách, anh rể là một người có học, là con của nhà lãnh đạo lớn nhà máy dầu mỏ. Sau khi nghỉ hưu thì gia đình đã xuống dốc, nhưng được sự ủng hộ của vợ, anh ta đã thành công gầy dựng sự nghiệp. Cuối cùng thành lập được một xí nghiệp nổi tiếng. Điền Tuyết suy nghĩ, làm doanh nhân cũng tốt. Nếu cô ta biết từ trước, cô ta đã có thể kết giao với nam chính trong cuốn sách này. Dù sao anh ta cũng là nhân vật chính nên cô ta nhất định sẽ được ké ánh hào quang. Nhưng thật không may, khi cô ta xuyên qua, Vạn Chân Chân đã kết hôn với Vương Hoa rồi. Dù sao thì nữ chính cũng có ánh hào quang của mình, Điền Tuyết không muốn nhúng tay vào. Cô ta đã can thiệp vào việc Vạn Chân Chân phát hiện ra hũ vàng đầu tiên, nhưng cô ta không muốn can thiệp vào kế hoạch kiếm tiền trong tương lai của Vạn Chân Chân. Cuốn sách gốc mô tả phần thưởng của Vạn Chân Chân rất chi tiết, nhưng cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn không thể mô tả rõ ràng thời gian và địa điểm. Vì vậy, Điền Tuyết chỉ có thể hy vọng rằng Vạn Chân Chân sẽ lừa tiền tình hết lần này đến lần khác giống như trong sách, như vậy cô ta mới có thể tìm ra thời điểm thích hợp để lấy phần thưởng. Với những cân nhắc như vậy, cô ta quyết định kết hôn và đến ở gần khu mỏ dầu, thuận tiện có thể theo dõi hai người Vạn Chân Chân và tiền tình. Theo như kế hoạch của cô ta thì, anh rể, Triệu Nam là sự lựa chọn tốt nhất, anh ta có thể giúp cô ta khống chế bà chị như quả bom nổ chậm của mình, lại còn có thể chiếm lợi. Quan trọng nhất là Triệu Nam trong tương lai sẽ là một doanh nhân thành đạt, có một xí nghiệp lớn, cho dù thế nào thì cô ta cũng không bị lỗ. Điền Tuyết ăn kem xong, cô ta vứt que đi và lấy khăn tay từ trong túi ra để lau tay. Ánh mắt cô ta liếc qua bên kia, cô ta thấy Triệu Nam cũng đã ăn xong. Lúc này sắc mặt anh ta trông vô cùng ngượng ngạo, giống như không quen cảm giác có gì đó dính dính trên tay. Điền Tuyết mỉm cười đưa chiếc khăn tay cho anh ta. Anh rể, anh dùng khăn này của em để lau đi. Không cần, Triệu Nam móc từ trong túi ra tờ 1 đồng rồi đưa tới. Không thể để cô mời tôi được, cái này cứ để tôi trả tiền. Thời tiết quá nóng nên 3 que kem còn dư lại khi về đến nhà đã bị mềm đi một chút. Tiền tình tự mình bóc 1 cây để nếm thử hương vị. Quả thật, loại kem que đắt tiền này giá cao thực sự là có lý do của nó. Khi ăn nó thì sẽ cảm nhận được mùi thơm béo ngậy của sữa. Cách chương.